Chương 201, mỏ tinh thạch mạch. Quách Hiểu Duyệt ngẩng đầu, lung tung xoa xoa nước mắt, tương tự nhìn về phía Ôn Dao, "Đúng à, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra a, mấy tháng này tin tức gì đều không có, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì." Ôn Dao hướng Ngữ Điệp dương lên cái cằm, ra hiệu nàng để giải thích, chờ Ngữ Điệp đem tình huống hiện tại đại khái nói xong, Quách Hiểu Duyệt chấn kinh rồi. "Ngươi là nói toàn thế giới đều biến thành dạng này rồi?" Ôn Dao gật đầu. Quách Hiểu Duyệt quả thực không thể tin, đây không phải tiểu thuyết, đây là sự thật, tận thế tới. Cái kia ba mẹ nàng đâu mất tích nhiều năm, nàng không giờ khắc nào không tại nghĩ niệm bọn họ, một mực tưởng tượng lấy nàng có thế chạy đi cùng đoàn bọn hắn tụ. Có thế hiện tại, nàng tự do, cha mẹ của nàng lại sinh tử không biết, nàng đi đâu đi tìm bọn họ hỉ hệ u do song tình huống tĩnh như hướng Ôn Dao các nàng nói cảm ơn, quay người rời đi, Ôn Dao nghĩ nghĩ, đi theo. Nhìn thấy Ôn Dao theo sau, Tĩnh Như quay người, "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ có việc có." Tĩnh Như khẽ không người, "Cái kia tiểu thí chủ cùng lão nạp tới." Tĩnh Như mang theo Ôn Dao đi hậu viện tiền phòng, gian phòng trải qua đơn giản quét dọn, không có bao nhiêu cho bụi, chính giữa treo trên vách tường một bộ thiền chữ tranh chữ. Tại bàn trà cái khác bồ đoàn bên trên ngồi xuống, Tĩnh Như ấy náy cười một tiếng, "Mời tiểu thí chủ thứ lỗi, không có nước trà chiêu đãi. Không biết tiểu thí chủ có chuyện gì cờ ơn ở lão nạp giải hoặc nơi này có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh á, kỳ quái sự tình như thế nào mới tính kỳ quái?" Ôn Dao nghĩ nghĩ, nói đến cụ thể một chút, Nga Y 11 than ở Z4 trước không đồng dạng sự tình. Nga Y 11 than ở Z4 tính như rơi vào trầm tư, trong tay hắn kích thích một chuôi Phật Châu, qua tốt mấy phút mới mở miệng nói, "Lão nạp nhớ kỹ trong đoạn thời gian đó trong núi rừng động vật cũng không an phận, phi thường sao động bất an. Sau đó tại bốn nguyệt sơ phát sinh cỡ nhỏ động đất, trong chùa miếu một chút hàng ngói bị chấn rơi xuống." Động đất Ôn Dao hỏi lần nữa, "Cái kia trước đây thật lâu đâu, bao lâu trước kia có ghi chép đi?" Tĩnh Như trầm mặc một hồi, lại không có trả lời Ôn Dao vấn đề, mà là hỏi lại nàng, "Tiểu thí chủ có biết cái này chùa miếu vì sao gọi Thanh Quang tự?" Ôn Dao lắc đầu, "Loại này tiểu tự miếu nàng làm sao biết lý do? 800 nhiều năm trước, Tuệ Hiển Pháp Sư ở nơi này tu hành. Ngày nào đó, chợt thấy phía tây sơn lâm thanh quang đại tác, có đất rung núi chuyển cảm giác, trong khoảnh khắc lại khôi phục bình tĩnh. Tuệ Hiển Pháp Sư tiến về tây chỗ sơn lâm tầm tìm, lại không thu hoạch được gì, liền nơi này chỗ xây dựng tòa này chùa miếu, lấy tên Thanh Quang tự. 800 năm trước phía tây thanh quang nhìn xem lâm vào trầm tư Ôn Dao, tính như cũng không quấy rầy nàng, thẳng đến nàng ánh mắt một lần nữa tập trung, mới mở miệng nói ra, "Xem ra tiểu thí chủ là vì thế sự tình mà đến, cũng là duyên phận, nói không chừng mấy trăm năm câu đố sẽ bị thí chủ tìm tơ y đáp án." Ôn Dao không có trả lời, trong nội tâm nàng có cái lớn mật suy đoán, nhưng là cụ thể là như thế nào còn cần đi thực nhìn kỹ hăng nói. Đứng lên nói cảm ơn, Ôn Dao đi ra thiền phòng, hiện tại thời gian còn sớm, Ôn Dao dự định đi Tĩnh Như nói tới về phía tây nhìn xem, dù sao ban đầu các nàng định đi cũng là cái hướng kia. Đem Ngữ Điệp cùng bất đắc dĩ nho nhỏ lưu tại trong chùa miếu, Ôn Dao mang theo đại hoàng cùng Mạn Mạn tiến về chùa miếu về phía tây. Càng đi tây, Ôn Dao phát hiện biến dị thực vật cùng biến dị thú càng nhiều, rất nhanh, trên cơ bản liền không tìm được bình thường động thực vật, năng lượng trong thiên địa QNZ càng thêm dày đặc, Ôn Dao chân tình cảm thấy cái này cùng nghèo là đại lục một chút thâm lâm QNZ không có kém bao nhiêu. Ôn Dao cũng không có cùng nơi này động thực vật quá nhiều dây dưa. Để đại hoàng lấy tốc độ nhanh nhất tiến về mục đích của các nàng địa, nàng đã khóa chặt năng lượng dày đặc nhất địa phương. Trên đường đi, Ôn Dao phát hiện không ít đá vụn, tựa hồ là bởi vì động đất từ trên đỉnh núi lăn xuống đến, nhặt lên một hòn đá chừng bằng nắm tay, phát hiện trần trụi bên ngoài một phần nhỏ liền là trước kia tại đảo Thu Phương nơi đó nhìn thấy qua cao y chu nở dê loa y kia bàn tạp tinh thạch. Xem ra địa phương không có tìm sai. Các nàng tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đạt tới mục đích Trác Sơn một tòa đỉnh núi. Nơi này thảm thực vật cũng không nhiều, thậm chí có không ít đều đã khô chết rồi, lộ ra màu nâu xanh hòn đá. Ôn Dao nhảy xuống, đi bộ đi về phía trước, theo cảm nhận được năng lượng càng ngày càng nhiều, Ôn Dao đi tới một đầu đại đại khe hở trước. Cái khe này rất dài, đoán sơ qua có gần 100 mét trường, Ôn Dao vị trí là rộng nhất một khối địa phương, không sai biệt lắm, có rộng 1 mét. Thăm dò hướng xuống quan sát. Đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, mơ hồ còn có âm trầm gió lạnh hô hô thổi qua. Ôn Dao thở ra một ngụm, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Không có thổ hệ ma pháp, chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Một lát sau, một con hình thể biến dị to lớn thú từ ôn dao đằng sau đi ra. Nó có chừng trưởng thành hắc hùng lớn nhỏ, toàn thân sâu bộ lông màu xám, nhìn qua bóng loáng mềm mại đầy co giãn, tứ chi phần đùi lông tóc là màu trắng, tứ chi móng vuốt sắc nhọn như câu, cực kỳ trắng kiện. Lỗ tai của nó con mắt rất nhỏ, trên trán còn có một nắm màu trắng mao, cái mũi phấn nộn, không ngừng mà trong không khí ngửi ngửi cái gì. Ôn dao mở mắt ra, vỗ sợ tiến đến bên người nàng con thú biến dị này đầu, chỉ trên mặt đất, rất nhanh, cái này có chút kỳ quái biến dị thú bắt đầu cực nhanh treo lên đến trong động. Qua gần nửa giờ, ôn dao đứng lên. Để đại hoàng ở một bên nhìn xem, cầm ra đèn tin, mang theo mạn mạn, ôn dao bắt đầu hạ động. Cửa hang vẫn còn lớn, hiện lên 60 độ nghiêng, vách động rất là bóng loáng, ôn dao có thể nói là chậm rãi chất xuống. Biến dị thú tựa hồ là theo hình dạng xoắn ốc hướng xuống đánh động, vốn lượn khúc chiết, ôn dao chậm rãi đi xuống, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục đạt tới dưới đáy. Biến dị thú đem dưới đáy không gian đánh cho rất lớn, đứng lên hoàn toàn không có vấn đề. Dưới chân thổ địa đã thay đổi, hòn đá bên trong xen lẫn rất nhiều tạp chất hơi cao tinh thạch, biến dị thú nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem những này tinh thạch rất thấy thèm, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôn dao xoay người nhặt lên nhỏ vụn tinh thạch nhìn một chút, tạp chất rất nhiều, cẩn thận dùng tinh thần lực cảm thụ dưới, tinh thạch chứa mỏng manh năng lượng, nhưng là hàm lượng rất ít, so cấp thấp nhất dọm bị tinh hạch còn ít. Ngồi xổm người xuống đem nhỏ vụn tảng đá quét ra, rõ ràng nhìn ra dưới đáy khảm nạm lấy rất nhiều dạng này tinh thạch, cái này, hẳn là một đầu mỏ tinh thạch mạch đi ôn dao để biến dị thú tiếp tục hướng xuống đảo, mà lúc này biến dị thú tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Móng vuốt muốn đào 3 lần mới có thể đem tinh thạch đào đoạn. Ôn dao cũng không nóng nảy, nàng trước đó đã cùng ngữ điệp nói xong rồi, có thể muốn qua mấy ngày mới trở về. Nàng cho biến dị thú ra lệnh, để nó dọc theo khảm nạm tinh thạch vách đá đào, dạng này tốc độ có thể nhanh một chút. Biến dị thú cứ như vậy đào đào ngừng ngừng, khát ôn dao liền cho nó mâm nước, mệt mỏi liền cho nó uy tinh hạch. Theo thời gian trôi qua, biến dị thú vượt đào càng sâu. Móc ra tinh thạch phẩm chất QNZ càng ngày càng tốt. Đằng sau xuất hiện tinh thạch càng thêm óng ánh sáng long lanh, tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Hiện tại, ôn dao dưới chân cùng bốn phía đều là dạng này tinh thạch, không gian nho nhỏ bên trong tràn ngập tràn đầy năng lượng. Ôn dao tinh thần lực vận chuyển thật nhanh, năng lượng tranh nhau chen lấn hướng trong thân thể của nàng dũng mãnh lao tới, thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều mở đến thật to, liều mạng hấp thu những năng lượng này. Cũng không lâu lắm, ôn dao cũng cảm giác được kinh mạch trong cơ thể truyền đến từng đợt rất nhỏ căng đau, cảm giác năng lượng hấp thu đã đạt tới thân thể mức cực hạn. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.